Ngự quỷ nhân tập 274. Bưu điện quỷ tắt đèn lúc 6 giờ. Quy tắc này dường như cũng được áp dụng đối với tầng thứ 5 của bưu điện quỷ. Dương Giang và Lý Dương đang ở trong phòng 507. Đúng lúc này, căn phòng mờ tối đột nhiên bật sáng đèn, giống như là trong phút chốc nối được với nguồn điện. Mà phía bên ngoài vốn chỉ là một khoảng lờ mờ, lại đột nhiên đèn như mực. Ánh sáng trong phòng không có cách nào có thể chiếu ra tới bên ngoài được. 6 giờ rồi. Lý Dương đã mắt chú ý tới những thay đổi ở xung quanh. Mọi thứ ở bên trong phòng vẫn bình thường. Thi thể trước đó có người cố tình để lại đã bị ném ra ngoài. Cho nên trong căn phòng này không có lệ quỷ, đồng thời đã được thông qua nhiều lần xác nhận là an toàn. Dương Giang cầm trong tay cây trường thương, mắt quỷ tỏa ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Lúc này, hắn hoạt động thân thể một chút. Đã đến lúc hành động. Như tôi đã nói lúc trước, phòng 507 là con đường rút lui của chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngoại trừ tôi ra, bất cứ thứ gì cũng không thể lọt vào đây. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì dùng thứ này. Nói xong, hắn đặt lên bàn một con rối búp bê. Lần hành động này của Dương Giang đã chuẩn bị rất kỹ càng. Phàm là vật phẩm linh dị hữu dụng, hắn đều có mang theo. Đội trưởng, cậu đừng quên, tôi vẫn còn có cái này. Vậy nên con búp bê này cậu cầm lấy đi. Vật này rất là lợi hại, lúc nguy cấp có thể dùng để chống lại lệ quỷ đáng sợ. Lý Dương quơ quơ có chùy gỗ nhuốm máu ở trong tay. Thứ này một khi đập trúng lệ quỷ, có thể đem lệ quỷ đánh lui, thậm chí là làm cho lệ quỷ tiến vào một trạng thái đình trệ trong thời gian ngắn ngủi, bị áp chế. Xem như là một kiện vật phẩm linh dị tương đối là cường đại. Chỉ là Dương Giang đã có đinh đóng quan tài nên không cần thứ này. Ngược lại là Lý Dương còn thiếu thủ đoạn lợi hại để có thể áp chế được lệ quỷ. Vậy nên, sau khi có được món vũ khí linh dị này, thì thực lực sẽ được nâng cao đáng kể. Dương Giang suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tuy con rô búp bê này trong thời gian ngắn chỉ sử dụng được một lần, nhưng lại là rất là cường đại. Ngay cả bà lão bên trong cổ trạch cũng có thể tạm thời bị khắc chế. Cậu có thể nhân cơ hội để giải quyết được một con lệ quỷ, cho nên cậu giữ lại thì tốt hơn. Con rối búp bê là có thể sử dụng từ xa, nhưng các chùy gỗ như máu kỳ thì lại nhất định phải ở khoảng cách gần, đập trúng lệ quỷ. Hai vật phẩm linh dị này phối hợp với nhau, lại vừa vặn, càng tăng thêm sức mạnh. Nếu đội trưởng đã nói như vậy, thì tôi cũng không khách khí nữa. Phòng 507 này tuyệt đối là sẽ không có vấn đề gì đâu. Lý Dương cầm đoàn nói. Hắn ta biết rất rõ tầm quan trọng của căn phòng này. Dương Giang phải ra ngoài tra xét, một khi gặp phải nguy hiểm, rất khó xử lý thì phải quay trở về. Mà nếu như phòng 507 này có vấn đề thì chính là cắt đứt con đường lui cuối cùng, Dương Giang nhất định sẽ chết. Thận trọng như vậy cũng không có gì đáng trách. Bàn bạc xong, Dương Giang không chút do dự trực tiếp mở ra cửa phòng số 507. Ánh sáng mờ ảo từ trong phòng hắt ra, nhưng bị bóng tối dày đặc bên ngoài nuốt chửng. Chút ánh sáng ít ỏi trong phòng không thể chiếu rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng mắt quỷ của Dương Giang lại có thể quan sát mọi thứ trong bóng tối, không cần lo lắng phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Giờ phút này, trong tầm mắt của mắt quỷ không hề bị bóng tối cản trở. Trong tầm mắt là một mảnh đỏ tươi, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Giống như lúc sáng, không có thay đổi nào quá lớn, nhưng thi thể ở trước cửa phòng 501 đã biến mất. Dương Giang cau mày nhìn về phía cửa phòng 501. Hắn để lại một con quỷ ở đó, nhưng sau khi tắt đèn thì không còn nhìn thấy nữa. Hành lang tầng năm này tuy là rộng, nhưng lại không có đồ đạc hay là vật cản gì che khuất tầm nhìn. Chỉ cần quét mắt một vòng là cũng có thể bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh. Vậy nên không có lý do gì không thể nhìn thấy một thi thể nằm ở trên mặt đất, trừ khi người đó bị mù. Vậy nên chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Một là lệ quỷ đã được bưu điện quỷ xử lý. Hai là quỷ đã sống lại di chuyển đến một căn phòng khác, hoặc là đang ẩn nấp ở đâu đó. Vốn định thử dò xét văn phòng số 501, nhưng bây giờ nhìn lại thì quả cũng không có lớn. Dương Giang bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Đội trưởng, cẩn thận một chút, tôi sẽ canh giữ ở cửa. Lý Dương nhắc nhở nói. Dương Giang khẽ gật đầu rồi lặng lẽ quan sát những thay đổi trong căn phòng vào ban đêm. Nhưng ngay khi hắn vừa đóng cửa phòng, lợi dụng bóng tối để đi vào giữa đại sảnh tầng 5, thì hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn sợ hãi, giận cả tóc gáy. Những đôi mắt trong mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường ngoài hành lang hình như đang dõi theo hắn. Thậm chí có mấy nhân vật trong tranh đang nhìn hắn chằm chằm. Ngay cả bức tranh sơn dầu của cha Dương Gian cũng nhìn hắn chằm chằm. Những nhân vật trong mấy bức tranh này có vấn đề sao? Dương Gian cầm trong tay cây trường thương siết chặt lại, nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu cao bằng nửa người. Bởi vì đôi mắt lộ ra từ trong bức tranh sơn dầu này có ác ý. Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tiều tụy, dáng vẻ uể oải như một lão nông. Người đàn ông xa lạ này vậy mà lại lộ ra vẻ không thuộc về thời đại này. Sau lưng ông ta là một cánh đồng hoang vu lộn xộn, nhưng thấp thoáng phía xa xa dường như có một ngôi mộ khổng lồ cao chót vót. Không lẽ các nhân vật trong bức tranh sơn dầu này đều không phải là người mà là quỷ sao? Dương Gian không hề e sợ ánh mắt của người đàn ông trong bức tranh sơn dầu này. Thật quỷ dị, nếu bức tranh gây nguy hiểm cho hắn, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng thanh xài đao bổ đôi bức tranh này ra. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể đối kháng chính diện với lệ quỷ. Cho dù không đánh bại được chúng, thì cũng có thể bảo vệ được chính mình, kìm hãm chúng trong khoảng thời gian ngắn là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, không chỉ có một ánh mắt đang nhìn hắn, mà có đủ loại ánh mắt từ các bức tranh khác cũng đang chăm chú nhìn hắn với đủ loại sắc thái khác nhau. Có ánh mắt đánh giá, có ánh mắt hung ác, có ánh mắt chết lặng, cũng có ánh mắt vui cười. Làm cho người ta không thể tin được, chính là những bức tranh này giống như là lệ quỷ. Bởi vì quỷ là sẽ không có nhiều ánh mắt như vậy, đại đa số ánh mắt của lệ quỷ đều là trống rỗng quỷ dị. Nhưng những bức tranh này không phải giống như quỷ họa. Người trong bức tranh cũng không có cách nào thoát ly ra khỏi bức tranh, từ bên trong bức tranh đi ra. Những người bên trong bức tranh này chỉ đang nhìn mình, không có cách nào động thủ sao? Hay là nói điều kiện không có đủ, những nhân vật bên trong bức tranh? Không, những con quỷ ở bên trong bức tranh bị trói buộc, không cách nào động thủ. Như thế xem ra, trước đó bức quỷ họa kia là bức tranh có thể tránh thoát trói buộc hay sao? Hay là nói quỷ họa là bức tranh đặc thù nhất? Ánh mắt Dương Gian hơi lóe sáng, trong nháy mắt hắn đã liên tưởng đến rất nhiều giả thiết. Bởi vì manh mối duy nhất là hắn từng tiếp xúc với quỷ họa, cho nên Dương Gian cảm thấy quỷ họa có lẽ sẽ cung cấp một chút manh mối cho mình. Két. Nhưng vào ngay lúc này, một tiếng va rất nhỏ truyền đến. Cửa lớn của đại sảnh tầng năm không biết lúc nào đã bị một cỗ gió âm lãnh lay động chậm rãi mở ra. Một cái cầu thang xuất hiện trước mặt. Cầu thang này khác hẳn so với ban ngày. Cầu thang ban ngày có chút sức mẻ, nhưng cái này lại hoàn hảo không một vết nứt. Dường như có thể thông qua các cầu thang đặc biệt này để đi xuống tầng 4, tầng 3, tầng 2. Hay là đi xem thử. Dương Gian nảy ra ý tưởng này, bởi vì đây là một phát hiện, nếu điều tra kỹ càng có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Nhưng là sau đó, ánh mắt của hắn lại vừa nhìn về phía gian phòng số 501. Cánh cửa của gian phòng kia còn có một lỗ hổng. Đó là lúc trước do thanh sợi đao chặt ra một cái lỗ, bây giờ còn chưa có biến mất. Mắt quỷ của hắn thông qua cái lỗ hổng kia thăm dò tình huống bên trong gian phòng kia. Phòng 501, vậy mà không có sáng đèn. Dương Gian trong lòng rung lên. Buổi tối, gian phòng số 501 cũng không có cách nào đèn sáng sao? Quả nhiên, gian phòng này là bị quỷ chiếm cứ, biến thành một nơi hung hiểm. Hắn lại nhìn qua gian phòng 502 ở sát vách. Gian phòng này không có động tĩnh. Hiện tại xem ra, ban ngày đáp án kia tự hồ là có kết quả. Có vấn đề chính là phòng 501. Bất quá, đây cũng là phán đoán tạm thời mà thôi. Nhưng là đối với Dương Gian mà nói, hai gian phòng vô luận là cái nào, hắn cũng đều phi thường cảnh giác. Trước khi biết rõ ràng, hắn sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói của ai trong hai gian phòng này. Dương Gian thu lại ánh mắt lần nữa, liếc nhìn về phía bức tranh sơn dầu, có người đàn ông với ánh mắt hung dữ ban nãy. Dù thế nào đi nữa, ánh mắt ác ý ở trên bức tranh này đều không thể né tránh. Nó giống như là nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ chờ hắn sơ ý thì sẽ không ngần ngại giáng cho hắn một đòn tấn công khủng khiếp nhất, làm cho hắn đứng ngồi không yên, không thể lơi lỏng cảnh giác. Ở đây lại có chuyện quỷ dị phát sinh. Một giọng nói thì thầm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện bên tai của hắn. Thanh âm này mang theo tính dẫn đường rất là mạnh, dường như muốn chỉ dẫn Dương Gian đi đến nơi nào đó. Thanh âm phát ra từ một trong số những bức tranh sơn dầu kia. Dương Gian nhìn về phía phương hướng phát ra thanh âm. Đó là một bức tranh phong cảnh được treo ở một vị trí tương đối cao. Thế nhưng bên trong lại không hề có người. Tiếng nói phát ra từ bức tranh này. một bức tranh to lớn treo trên bức tượng ở đại sảnh của tầng năm bưu điện quỷ. Đây là bức tranh phong cảnh với khu rừng già quỷ dị, được bao phủ bởi một mặt trăng màu đen. Số lượng cây cối trong rừng già rất là thưa thớt, không có lá cây. Thân cây giống như là một thi thể khô héo cắm trên mặt đất, cứ như là vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Nhưng điều đáng chú ý chính là trong số những cái cây khô màu đen kia thì có một cánh tay bị cháy đen cắm ở dưới mặt đất. Dường như cánh tay này rất muốn leo ra khỏi mặt đất, nhưng cánh tay bị cháy đen kia không hề động đậy, cắm nguyên một chỗ. Nếu không chăm chú quan sát thì sẽ tưởng nó chỉ là một nhánh cây. Tiếng kêu quỷ dị vẫn vang lên. Âm thanh này mang theo tính mê hoặc rất là cao, có thể khiến cho người ta không nhịn được mà đi vào bên trong bức tranh. Đầu óc Dương Giang rất tỉnh táo. Hiện tại hắn là dị loại nên không cảm nhận được loại ảnh hưởng này. Nhưng mà điều đáng sợ là thân thể của hắn đang không tự chủ mà đi về phía bức tranh kia. Lúc khoảng cách càng ngày càng gần thì bỗng cánh tay cháy đen bên trong bức tranh cử động. Lúc này cảnh vật bên trong bức tranh dường như trở thành hiện thực vậy. Cánh tay cháy đen duỗi ra càng lúc càng dài, làm cho bức tranh bị biến dạng. Cuối cùng có mấy ngón tay cháy đen duỗi ra khỏi bức tranh. Ban đêm, linh nhị bên trong bức tranh bắt đầu xâm lấn tầng năm của bưu điện quỷ. Khi nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt Dương Giang biến đổi. Hắn lập tức dùng quỷ ảnh để cưỡng ép khống chế thân thể, dừng bước chân lại, đồng thời cũng ngăn cách sự ảnh hưởng của linh dị. Sau khi quỷ ảnh màu đen bao phủ thân thể thì loại cảm giác mất khống chế kia lập tức biến mất. Loại linh dị có thể mặc kệ suy nghĩ của người mà trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể này, tạm thời không tranh nổi quyền khống chế với quỷ ảnh. Sau khi Dương Giang hành động như vậy, tiếng thì thầm bên tai của hắn lập tức biến mất. Hắn nhìn qua bức tranh kia thì thấy bức tranh to lớn kia đã trở lại bình thường. Cánh tay cháy đen bên trong bức tranh trở lại tư thế, vươn ra khỏi mặt đất như lúc trước. Dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác vậy, khiến người ta cảm thấy không chân thật. Bức tranh này khá là nguy hiểm, nhưng vật trong bức tranh khác chỉ là nhìn mình chằm chằm thôi, chứ không có ý đồ tấn công mình. Vậy mà bức tranh này lại có thể ảnh hưởng tới ngựa của Nhân. Nếu ngựa đưa thư ở tầng năm đi ra khỏi phòng vào ban đêm, chắc chắn sẽ bị bức tranh này hấp dẫn tới, rồi bị con quỷ ẩn giấu bên trong bức tranh giết chết. Dương Giang hơi nhíu mắt, hắn lùi về phía sau, rời xa bức tranh kia. Hắn đang nghĩ, nếu một người không có mắt quỷ mà đi trong bóng tối khám phá sự tình ở tầng năm bưu điện quỷ như thế này là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Những bức tranh ở trên bức tường kia chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là nhìn thì không có ý nghĩa gì cả, nhưng thực tế lại là ẩn giấu lệ quỷ ở bên trong. Loại thứ hai thì tuy nhìn rất là quỷ dị, nhưng thực tế lại không có gì nguy hiểm. Về phần loại thứ ba, đó là một số bức tranh vẽ những đồ vật không thể đánh giá được, cũng không biết là vẽ mấy thứ đó để làm cái gì. Dương Giang thấy trên bức tường có một vài bức tranh vẽ đồ vật. Bức tranh rất là nhỏ, kích cỡ chỉ bằng một tấm hình treo ở nơi không ai chú ý. Ngoài ra, những bức tranh vẽ đồ vật này dường như cũng chưa từng xuất hiện vào ban ngày. Nghĩ kỹ lại thì quả thật ban ngày không có những bức tranh vẽ đồ vật này. Tóm lại, tạm thời không thể tới gần những bức tranh này. Mặc dù không phải là tất cả những bức tranh này đều có lệ quỷ ở bên trong, nhưng đoán chừng số lượng những bức tranh có quỷ cũng không có ít. Lúc này mình không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây. Dương Giang thầm nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của những nhân vật trong bức tranh quỷ dị kia, sau đó đi một vòng quanh đại sảnh, quan sát mấy phòng còn lại. Phòng số 501 và 502 có thể có vấn đề. Phòng số 507 là do Dương Giang cùng với Lý Dương chiếm giữ. Còn lại 4 căn phòng số 503, 504, 505, 506 thì không biết tình hình như thế nào, cần phải tiếp tục quan sát thêm mấy căn phòng này. Dương Giang đi ngang qua 4 căn phòng này, phát hiện cả 4 căn phòng đều sáng đèn. Dù ánh đèn có màu vàng nên cũng không có sáng mấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe cửa, đồng thời cực kỳ bắt mắt. Hắn cố gắng lắng nghe một chút. Trong đó dường như căn phòng số 505 có âm thanh truyền đến. Âm thanh kia hẳn là phát ra từ trong phòng ngủ của phòng số 505. Cách hai cánh cửa nên tiếng cũng không có lớn, lúc truyền ra bên ngoài thì đã là rất nhỏ, nhưng Dương Giang vẫn có thể miễn cưỡng nghe được âm thanh kia là cái gì. Đó là một bài hát, giống như là một khúc hí kịch vậy. một cảm giác rất là hoài niệm, rất xa xưa. Trước đó khi ở tầng 4 của bưu điện quỷ, mình đã từng nghe được có người hát hí kịch. Chỉ là lúc đó, âm thanh truyền tới từ bên ngoài bưu điện quỷ, chứ không phải là từ bên trong bưu điện. Vậy âm thanh bên trong căn phòng 505 này, có phải là đầu nguồn của âm thanh hí kịch hay không đây? Dương Giang hơi tò mò, muốn điều tra thử. Nhưng không biết từ lúc nào, cửa phòng số 502 đã mở ra một nửa. Một người đàn ông trung niên có sức khỏe không được tốt cho lắm, hò khàn, đứng ở cửa phòng, lộ ra nửa người, vẻ mặt hơi quỷ dị, nhìn về phía bên này. Điều đáng chú ý là ánh đèn của phòng số 502 mờ hơn các phòng khác. Bên trong dường như đã tắt bớt đèn đi. Những ngọn đèn còn lại không đủ để chiếu sáng cả căn phòng, mà thỉnh thoảng còn nhấp nháy vài cái, lộ ra vẻ quỷ dị. Buổi tối thì đừng mở cửa bừa bãi, sẽ gây họa đấy. Người đàn ông trung niên mở miệng. Dương Giang lập tức nhìn sang. Lại là ông. Ban ngày tôi còn tưởng ông là quỷ. Hiện tại thì phòng số 501 đã tắt đèn, mà ánh đèn trong phòng của ông mặc dù hơi nhấp nháy, nhưng ít ra thì vẫn còn sáng. Vậy nên khả năng ông là quỷ tương đối là nhỏ. Nhưng mà vì sao ông lại nói rằng ban đêm không được mở cửa bừa bãi chứ? Có thể nói nguyên nhân được hay không? Người đàn ông khoảng 50 tuổi kia im lặng một lát rồi nói. Trong quá trình đưa thư làm nhiệm vụ đưa thư, thì sẽ không tránh khỏi việc trêu chọc phải một vài lệ quỷ đáng sợ. Mặc dù bưu điện quỷ rất là đặc biệt, có thể ngăn cản sự tấn công của đa số lệ quỷ, đảm bảo sự an toàn của người đưa thư, thế nhưng không phải lúc nào cũng là tuyệt đối. Bưu điện quỷ tồn tại đã lâu nên thỉnh thoảng có một số trường hợp đặc biệt xuất hiện. Đã từng có lệ quỷ đuổi giết người đưa thư lên tận tầng này, mà loại tình huống đặc biệt này không chỉ phát sinh một lần. Con người của Dương Giang khẽ chuyển động, hắn cảm thấy những lời người này nói khá là hợp lý. Người kia lại nói tiếp. Sau khi quỷ đến tầng 5 của bưu điện quỷ thì sẽ chỉ xuất hiện hai kết quả, hoặc là giết chết tất cả người đưa thư, hoặc là bị xử lý. Mà căn phòng số 505 kia đã từng xử lý qua một con lệ quỷ. Còn lệ quỷ kia bị nghi là có liên quan đến thời kỳ dân quốc, rất là hung hiểm. Vậy nên căn phòng kia là một cấm kỵ, không có người đưa thư nào dám đặt chân vào cả. Nhưng quỷ ở bên trong căn phòng cũng chưa từng bao giờ đi ra cả. Dường như trước kia đã có người sử dụng vài thủ đoạn để hạn chế con quỷ này ở bên trong căn phòng kia. Dùng một căn phòng để giam giữ một con quỷ, đổi lại sự an toàn cho cả một tầng. Cuộc mua bán này dường như là rất có lời, nhưng cũng chỉ giới hạn tại lúc đó mà thôi. Người đàn ông chậm rãi nói tiếp. Theo thời gian trôi qua, người đưa thư của tầng 5 đã thay đổi, mà tình huống này vẫn tiếp tục phát sinh. Vậy nên nghiêm túc mà nói, thì tất cả các căn phòng trong tầng này đều không an toàn. Thì ra là thế. Dương Giang hiểu ý của người này. Người đưa thư trước kia có thể dùng một căn phòng để xử lý một con quỷ. Vậy thì những người đưa thư về sau cũng có thể làm như vậy. Kể từ đó, dần dần tất cả các căn phòng ở tầng 5 của bưu điện đều sẽ trở nên không an toàn nữa. Về sau, những người đưa thư mới tới muốn có được một căn phòng an toàn thì cũng chỉ có một cách. Đó là dựa vào năng lực của mình để xử lý quỷ ở bên trong căn phòng. Trước đó, trong căn phòng số 507 của Dương Giang cũng có quỷ. Chỉ là không biết con quỷ này là do người đưa thư trước kia không xử lý được hay là cố ý bố trí như vậy. Dù sao dưới loại tình huống này thì cũng khá khó để tìm ra một căn phòng còn trống. Vậy nên nếu không muốn bị người khác chiếm mất phòng thì có thể lưu lại một con lệ quỷ không mạnh lắm ở bên trong phòng. Làm như vậy sẽ bảo vệ được căn phòng, không bị người khác chìm mất. Dương Giang nói. Người đưa thư của tầng 5 thì một năm mới đưa một bức thư, sau 3 bức thư thì sẽ rời khỏi bưu điện quỷ. Vì vậy căn phòng ở tầng 5 cũng không quá quan trọng đối với người đưa thư. Người đàn ông trung niên kia lại nói. Dường như cậu đang cho rằng người đưa thư chỉ tạm thời ở trong những căn phòng này thôi sao? Nếu như vậy thì tại sao bưu điện quỷ phải xây dựng phòng ở mỗi một tầng chứ? Trực tiếp đặt thư ở trong đại sảnh của tầng 1 là được rồi. Người đưa thư đến lấy nhiệm vụ đưa thư xong là có thể đi, hoàn toàn không cần ở lại bưu điện quỷ. Dương Giang câu mày, hắn cũng đã nghĩ qua vấn đề này, chỉ là sau đó lại không để ý đến nữa. Bởi vì hắn đã lên đến tầng 5 của bưu điện quỷ với tốc độ rất nhanh, không có ý định tốn thêm thời gian ở bên trong bưu điện quỷ này. Hiện tại suy nghĩ kỹ lại, quả thật tầng nào mình cũng đã gặp phải người đưa thư. Có vài người đưa thư là bởi vì nhiệm vụ đưa thư nên gặp phải mình. Mà cũng có một vài người đô thư dường như là luôn ở bên trong bưu điện quỷ. Người đô thư trong khi làm nhiệm vụ thì đã phát động quy luật giết người của lệ quỷ, khiến lệ quỷ để ý. Mặc dù may mắn trốn được về bưu điện quỷ, lợi dụng đặc tính của bưu điện quỷ để bảo vệ cho mình, nhưng quỷ cũng chưa bao giờ ngừng đuổi giết. Chỉ cần người đô thư bước chân ra khỏi bưu điện quỷ thì lệ quỷ sẽ đuổi giết người đô thư như cũ. Dường như Dương Gian đã hiểu ra được điều gì đó, nói ra một hiện thực tàn khốc. Vì vậy, người đô thư phải sống trong bưu điện thời gian dài để tránh nguy cơ bị quỷ đuổi giết. Mà ở tầng càng cao thì xác suất bị quỷ để ý lại càng lớn. Ông cảm thấy suy đoán này của tôi như thế nào? Đúng là như vậy, nhưng đây cũng chỉ là một trong hai nguyên nhân mà thôi. Còn có một nguyên nhân khác. Người đàn ông trung niên kia không nói tiếp, ho khan một tiếng. Thân thể của ông không thoải mái à? Hẳn không phải là do bệnh chứ? Có phải là gần đây bị linh dị tấn công hay là không? Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe. Lúc hắn nghe được tiếng ho khan này thì nghi ngờ rằng người này đã từng tiếp xúc với Tôn Thụy. Tôn Thụy có danh hiệu là quỷ bệnh. Sức mạnh linh dị của hắn thậm chí có thể khiến cho quỷ bị suy yếu, ho khan. Nếu một người quỷ nhân bị Tôn Thụy tập kích thì có lẽ sẽ không có chết, nhưng chắc chắn sẽ bị những triệu chứng trên. Tôi ở bưu điện quỷ này đã rất lâu rồi. Nơi này ẩm ướt, lạnh lẽo, cả ngày không có ánh nắng, vậy nên khó tránh khỏi việc hơi không thoải mái. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Dương Giang lại nói. Thật ra mục đích của tôi đến đây cũng không phải là để đưa thư. Nhiệm vụ đưa thư trước đó chỉ là một quá trình để tôi đi vào tầng năm của bưu điện quỷ này mà thôi. Hiện tại đã tới được đây rồi, tôi cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Ví dụ như xử lý một người đưa thư của tầng năm rồi đánh cắp ký ức của hắn, loại chuyện này tôi có thể làm được. Lúc này thái độ của hắn bỗng nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở trước cửa phòng số 502 này, ánh mắt không mấy thân thiện. Cậu định làm như vậy sao? Xem ra người đưa thư ở lầu dưới đã để một con sói lên đến tầng này rồi. Phí công tôi có lòng tốt chỉ điểm cho cậu một phen. Vẻ mặt của người đàn ông khoảng 50 tuổi này vẫn mang theo vẻ vô cảm, không có chút cảm xúc gì. Dù sao những người có thể đi lên đến tầng này đều không có đơn giản. Đúng hay sai không phải là do ông quyết định, cũng không phải là do tôi quyết định, mà là do thực lực quyết định. Mà tôi đang nghi ngờ rằng Tôn Thụy, người ở tại đại sảnh của tầng 1, đã từng xuất thủ với ông. Cơn ho khan của ông là do hắn tạo thành. Vậy nên tôi muốn kiểm tra xem sự thật có giống như những gì tôi đang suy nghĩ hay là không. Dương Nhan cảm thấy người này là một điểm quan trọng để phá vỡ cục diện bế tắc hiện nay. Có được ký ức của người này thì hắn có thể đào móc ra rất nhiều bí mật. Lúc này hắn chạy thẳng đến căn phòng số 502. Hả? Người đàn ông khoảng 50 tuổi kia lập tức lui lại biến mất trong bóng tối. Sau đó cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Chỉ là một cánh cửa thì không ngăn được tôi đâu. Dung Giang cũng không sợ người này chạy mất. Từng năm của bưu điện này là ngõ cụt, không có chỗ nào để chạy ra cả. Hắn tiến đến trước cửa phòng, hắn cầm thanh sài đao trong tay chém xuống. Trong nháy mắt vạch ra một khe hở lớn trên cánh cửa gỗ. Tuy nhiên lúc này ánh đèn bên trong không nhấp nháy mà đã tắt hẳn. Dương Giang tiến vào bên trong căn phòng thông qua khe hở. Hắn không nhìn thấy ai bên trong phòng cả. Bên trong có một mùi hôi thối ẩm ướt bay tới, khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nếu có ai sống ở một nơi như thế này trong một khoảng thời gian dài thì quả thật chính là một cực hình. Chẳng lẽ căn phòng 502 này cũng có vấn đề sao? Dù phòng 502 có gì đó quái lạ, nhưng Dương Giang vẫn tấn công cửa của căn phòng kia. Cửa phòng không thể ngăn cản sự tấn công của thanh sài đao. Đây là một ưu thế rất lớn của Dương Giang. Nó mang ý nghĩa rằng hắn có thể cưỡng ép tiến vào bất kỳ căn phòng nào ở tầng 5. Rất nhanh, cửa của căn phòng 502 bị hắn bổ ra. Hơn nữa cánh cửa gỗ bị nứt toát ra, không thể đóng lại. Nếu cứ như thế này thì về sau căn phòng này coi như là bị phế bỏ. Bởi vì không có cửa phòng nên căn phòng sẽ rất dễ bị linh dị bên trong bưu điện quỷ xâm lấn. Nhưng dù cửa phòng đã bị phá hoại đến mức như thế này, lúc Dương Giang chuẩn bị mở cửa phòng, nó lại chẳng nhúc nhích tí nào, giống như là bị kẹt vậy, có gì đó đang can thiệp. Hết cách, Dương Giang chỉ có thể phá hủy hoàn toàn cửa phòng này. Với một nhát chém nữa, cánh cửa gỗ cũ kỹ đã trở thành những mảnh vụn gỗ, không còn hình dáng của cánh cửa nữa. Trong căn phòng mịt mờ, không có ánh đèn, điều này rất khác thường. Bình thường trong phòng của người đưa thư nhất định là phải có ánh đèn, vì quỷ sẽ không xuất hiện ở dưới ánh đèn. Ở trong bưu điện quỷ thì khu vực có ánh đèn thể hiện rằng đó là khu vực an toàn. Chẳng lẽ trong căn phòng số 502 này cũng có quỷ sao? Dương Giang dùng mắt quỷ để thăm dò. Dù hắn có thể nhìn ở trong bóng tối, thế nhưng các bức tường của căn phòng đã che khuất tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Nhưng hắn có thể nhận ra rằng căn phòng này cực kỳ ẩm ướt và lạnh lẽo, có nấm mốc sinh sôi ở bên trên bức tường, giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Không giống như là một căn phòng có người ở, mà trước đó người đàn ông trung niên kia nói hắn đã ở đây từ rất lâu. Rõ ràng điều này không có đúng. Bên trong căn phòng này không có dấu vết của việc thường xuyên ở. Ngược lại thì căn phòng số 501 trước đó lại khá là sạch sẽ, ban ngày còn tắt đèn lên, phù hợp với điều kiện sinh hoạt hơn. Xử lý xong người kia rồi tính tiếp vậy. Dù Dương Giang đang quan sát, nhưng hắn cũng không có do dự nhiều, nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng. Hắn muốn tìm ra người kia rồi đánh cắp ký ức của hắn ta. Kết cấu của căn phòng này cũng giống như những căn phòng khác. Sau khi Dương Giang đi vào thì lập tức ánh mắt quỷ dị ở trong những bức tranh ở đại sảnh đã cụp xuống. Dường như chỉ cần đi vào căn phòng này là sẽ không bị những đôi mắt ở trên bức tranh kia để ý đến nữa. Không biết đây là tin tốt hay là tin xấu nữa. Hắn đi tới phòng khách của căn phòng này. Phòng khách khá là ẩm ướt, ghế sofa cũ kỹ bẩn thỉu do không được chăm sóc thường xuyên. Bên trên bức tường có vài bức tranh đã phai màu. Bên trên bàn ăn có một số đồ ăn chưa có mở hộp. Ngày sản xuất của những đồ ăn này đều từ 20 năm trước. Người sống mới cần ăn, người chết và quỷ thì không cần. Dương Giang cầm cây trường thương ở trong tay, mắt quỷ chuyển động nhìn xung quanh bốn phía. Hắn đã có thể chắc chắn một điều rằng người đàn ông trung niên vừa rồi không phải là người sống. Ở trong phòng tắm, bỗng nhiên Dương Giang cử động, hắn đã nhận ra điều gì đó, lập tức đi về phía phòng tắm. Cửa của phòng tắm khép hờ, những chỗ khác đều khá là cũ kỹ, chỉ có tay nắm là khá sạch sẽ, dường như có người thường xuyên mở ra. Hắn mở cửa phòng tắm ra, ngay lập tức, vẻ mặt Dương Giang biến đổi. Hắn thấy được một thi thể đã bị thối rữa thành xương khô. Thi thể này nằm trong bồn tắm, miệng há hốc, dường như trước khi chết rất đau khổ, cùng không cam lòng. Là người trước kia. Từ quần áo của thi thể này, hắn có thể nhận ra rằng thi thể này là của người đàn ông trung niên lúc trước. Hắn tới gần vài bước rồi nhìn thoáng qua. Lúc này Dương Giang đang nhìn thấy trong tay của xương khô nắm chắc lấy một bức thư. Đó là kiểu dáng của thư đến từ bưu điện quỷ. Nhưng hắn chưa từng thấy qua bức thư nào có màu này. Đó là một phong thư màu đen. Màu đen sao? Dương Giang nhíu mày. Hắn từng thấy qua thư màu vàng cùng thư màu đỏ. Cả hai đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lại chưa từng thấy qua phong thư màu đen bao giờ. Giấy viết thư cũng là màu đen. Một bức thư màu đen không được đưa ra ngoài, cũng không có bị xé bỏ. Điều này đại biểu cho cái gì đây? Dương Giang nghi hoặc. Khi người đưa thư đi đưa thư thì chỉ có ba kết quả. Một là đưa thư thất bại rồi bị giết. Hai là đưa thư thành công. Và ba là xé bỏ thư. Còn đây là tình huống thứ tư. Đó là không đi đưa thư, mà người đưa thư thì lại chết. Điểm mấu chốt là chết ở bên trong phòng của bưu điện quỷ. Còn nếu như chết ở bên ngoài thì đó chính là tình huống đưa thư thất bại rồi bị giết. Thư còn chưa được mang ra khỏi bưu điện quỷ, mà người đưa thư thì đã chết rồi. Điều này khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Nếu người đưa thư này không muốn đưa đi bức thư này, cũng có thể xé bỏ lá thư đi, chứ không cần phải nắm chắc ở trong tay như thế này. Dù thế nào đi nữa, bức thư này cũng không hề đơn giản. Chắc chắn là một thứ rất đặc biệt. Ngay khi Dương Giang đang suy nghĩ, ngọn đèn bị dập tắt trước đó ở trong phòng khách bỗng nhiên nhấp nháy. Sau đó một tiếng hò khan xuất hiện. Từng tiếng bước chân vang lên ở trong phòng khách. Dương Giang không quay đầu, mắt quỷ của hắn đã thấy tất cả cảnh tượng ở sau lưng. Trong căn phòng cũ kỹ, người đàn ông trung niên kia lại xuất hiện một lần nữa. Bộ dạng của hắn giống y hệt như thi thể kia. Hắn đang đứng sừng sững, không hề nhúc nhích. Ánh mắt mang theo vẻ quái dị, nhìn về phía bên này. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một cây trường thương xuất hiện cùng một luồng ánh sáng đỏ. Hầu như không cho người ta thời gian phản ứng. Trường thương chui vào trong lòng đất của phòng khách, sau đó xuyên thẳng qua thân thể của người đàn ông kia. Dương Gian thu hồi bàn tay lại, quay người nói. Rốt cuộc, ông là thứ gì? Người đàn ông trung niên vẫn đứng ở đó, như thể không bị vũ khí linh dị ảnh hưởng đến, giống như là một ảo ảnh, không phải là tồn tại chân thực. Xem ra, người đỡ thư ở tầng 4 này là một loại tồn tại ghê gớm. Vẻ mặt của ông ta bình tĩnh. Cậu rất là đặc biệt, không giống với người đỡ thư bị là quỷ ký sinh khác. Cậu có thể khống chế sức mạnh linh dị một cách nhuần nhuyễn, đồng thời biến sức mạnh linh dị này thành sức mạnh thuộc về mình. Vừa rồi lúc cậu tấn công tôi đã thấy được rằng nếu như tôi là lệ quỷ thì đã bị cậu giải quyết rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có thể khống chế sức mạnh linh dị, đồng thời lợi dụng nó để đối phó với lệ quỷ như cậu đấy. Dương Giang nói, tôi còn cho rằng ông cũng sớm đã biết đến sự tồn tại của người quỷ nhân. Xem ra thực sự ông không có cách nào để đi ra khỏi căn phòng này. Ông tên là gì? Thân phận ở bên ngoài là gì chứ? Ánh đèn nhấp nháy, khuôn mặt người đàn ông trung niên kia vẫn vô cảm nói. Cậu phân tích rất là đúng. Tôi chỉ là một oán linh bị nhốt trong căn phòng này mà thôi. Dựa vào sức mạnh của linh dị để tồn tại, không có cách nào để chết đi, mà cũng không thể được giải thoát. Chẳng phải cậu đã tìm được thi thể của tôi ở trong nhà vệ sinh kia rồi sao? Về phần tên và thân phận của tôi thì cũng không có quan trọng. Nhưng mà những người đồ thừa trước kia đều gọi tôi là Lão Lý. Lão Lý sao? Rõ ràng Lão Lý này không muốn lộ ra tên thật. Điều này cũng là bình thường. Rất nhiều người trong vòng linh dị đều tùy tiện lấy bừa một cái tên, giống như là Ưng Ca vậy. Không phải là cố tình gạt người, mà là để giảm bớt phiền toái không cần thiết. Lão Lý hỏi, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu đâu. Dương Giang. Lão Lý lại nói tiếp, họ Dương sao? Giống với người đàn ông ở trên bức tranh kia, hai người là có quan hệ gì? Dương Giang nói, ông nói tới bức tranh kia sao? Người ở trên bức tranh đó là người cha đã chết từ lâu của tôi. Dường như với người đã chết như ông thì biết những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì. Lão Lý nói, à thì ra là thế. Lúc này ánh đèn nhấp nháy giống như là sắp tắt đi vậy, mà người tự xưng là Lão Lý này cũng dường như sắp phải biến mất, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Dương Giang hiểu, trước kia người này cũng là người đưa thư, sớm đã chết rồi. Sở dĩ hắn còn tồn tại cũng là bởi vì dựa vào một loại hiện tượng linh dị nào đó. Một khi linh dị biến mất, hoặc là một sự cân bằng nào đó bị đánh vỡ, vậy thì hắn sẽ thực sự chết đi. Tình cảnh của người này giống như là cha của mình lúc trước vậy, dựa vào mộng cảnh để tồn tại. Còn người này là dựa vào căn phòng này để tồn tại. Chỉ là Dương Giang không biết người này là làm như thế nào. Rõ ràng chết đã lâu như vậy mà vẫn không bị tiêu vong. Lão Lý bỗng lẩm bẩm nói, cậu không phải là người đầu tiên tới căn phòng này. Rất nhiều người đã chết ở trong căn phòng này rồi. Dương Giang nhớ mày, vậy ông có muốn hại chết tôi sao? Lão Lý nói, nếu tôi muốn hại chết cậu, tôi cũng sẽ không nói chuyện nhiều cùng cậu. Tôi chỉ hy vọng có ai đó tiến vào bên trong căn phòng này, rồi lành lặn đi ra ngoài, sau đó kết thúc tất cả mọi chuyện trong cái bưu điện quỷ này. Chỉ là những người từng được tôi chọn trúng đều không có làm được. Dương Giang tiếp tục nói, vậy phong thư màu đen kia là cái gì? Kết thúc là một khởi đầu mới. Lời nói của Lão Lý đầy ẩn ý, nhưng ánh đèn xung quanh lại tiếp tục nhấp nháy, mà thời gian nó tắt cũng dường như dài hơn. Thân hình của Lão Lý dần dần biến mất khi đèn tắt, mà khi đèn sáng trở lại thì cũng dần dần xuất hiện, không có thực thể. Đây là một loại hiện tượng linh dị. Dương Giang ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, có một họa tiết hình người trên bóng đèn, như thể nó được vẽ lên trên đó vậy, mà cũng giống như là một hình dáng nhân vật được dán lên. Hóa ra đây là lý do Lão Lý có thể xuất hiện ở trong phòng. Ánh đèn xuất hiện là bởi vì sức mạnh của bưu điện quỷ đang chiếm thế thượng phòng, áp chế được linh dị, cho nên Lão Lý sẽ xuất hiện. Còn lúc ánh đèn dập tắt là bởi vì trong phòng này có quỷ. Hiện tại quỷ và bưu điện đã sinh ra một sự cân bằng vi diệu nào đó, vậy nên Lão Lý sẽ không hoàn toàn bị nuốt hết, và cũng sẽ không bị sức mạnh của bưu điện quỷ xóa bỏ hoàn toàn. Ông ta đã dùng một phương thức đặc thù để sống sót. Có thể nói Dương Giang là người có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo, sau khi phát hiện ra manh mối thì đã phân tích ra được tình hình cụ thể. Hãy mang theo bức thư màu đen kia rời khỏi căn phòng này đi. Lúc đó thì sự vận hành của bưu điện quỷ sẽ có một khởi đầu mới. Đó là cơ hội cuối cùng và cũng là cơ hội duy nhất. Nếu không thì nơi này sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát. Đến lúc đó tất cả những người đưa thư đều sẽ chết. Lệ quỷ bị giam giữ ở trong bưu điện quỷ cũng sẽ được thả ra. Lão Lý nói tiếp. Phải cẩn thận, quỷ sắp xuất hiện rồi. Hắn không cho Dương Gian cơ hội để hỏi thêm. Nói xong câu đó, ông ta đã biến mất theo ánh đèn. Căn phòng lần nữa yên tĩnh lại. Ngày sau đó có tiếng nước nhỏ giọt truyền tới từ trong nhà vệ sinh. Dường như có người nào mở vòi nước ra. Không khí xung quanh cũng càng lúc càng lạnh. Ông ta muốn mình mang bức thư màu đen rời khỏi nơi này. Hơn nữa dường như mình cũng không phải là người thứ nhất tiến vào bên trong căn phòng này. Những người khác cũng đã từng gặp được lão Lý này dẫn vào bên trong căn phòng. Chỉ là họ đều thất bại, bị quỷ diệt chết. Dương Giang nheo mắt lại. Thú vị. Một người đã chết từ nhiều năm trước, nhưng dường như trước khi chết đã âm thầm bố cục, đồng thời tìm kiếm người có thể phá cục. Người đó muốn xem ai có thể mang bức thư màu đen ra khỏi căn phòng này. Vì vậy, mọi thứ đều có liên quan đến bức thư màu đen kia. Dương Giang quay trở về phòng tắm. Thi thể kia vẫn còn ở trong bồn tắm, trong tay nắm chặt một phong thư màu đen, dường như nó cực kỳ quan trọng. Lúc này, từng giọt nước rơi từ trên trần nhà xuống. Bên trên bức tường của phòng tắm có rất nhiều giọt nước. Một vài hiện tượng linh dị đang phát sinh, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bị mất khống chế, bởi vì Dương Giang vẫn chưa chạm vào bức thư màu đen kia. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn sải bước đi tới, trực tiếp lấy đi phong thư màu đen trong tay của thi thể. Thời điểm phong thư màu đen này bị lấy đi, dường như một sự cân bằng nào đó bên trong căn phòng đã bị phá vỡ. Lập tức có chuyện xảy ra. Lúc đầu trên bức tường của phòng tắm chỉ có mấy giọt nước, nhưng lúc này mấy giọt nước kia đã trở thành từng giọt máu không ngừng chảy ra từ trong khe hở trên bức tường. Mà những viên gạch trên bức tường cũng phồng lên, như thể có thứ gì đó muốn chui ra từ trong bức tường ra bên ngoài. Nếu chỉ là rời khỏi căn phòng này thì hẳn phải là một chuyện rất dễ dàng mới đúng. Vì sao những người đưa thư trước đó lại không có làm được chứ? Dương Giang phớt lờ những hiện tượng linh dị xung quanh. Hắn đi thẳng tới phòng khách, cầm cây trường thương ở trên tay tiến về phía cánh cửa. Nhưng hắn còn chưa bước được một bước nào ra khỏi cửa thì phát hiện cánh cửa đã biến mất. Một bức tường lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây không phải là ảo giác, mà là môi trường bên trong căn phòng đã thực sự thay đổi. Dưới sự thăm dò của mắt quỷ, Dương Giang phát hiện ra rằng bức tường này thực sự là tồn tại. Có một con quỷ đang ảnh hưởng đến hiện thực, quấy nhiễu cả căn phòng. Cũng đúng, một lệ quỷ có thể ảnh hưởng đến hiện thực, đồng thời có thể thay đổi hiện thực, thì người đưa thư sẽ không dễ đối phó. Có thể ảnh hưởng đến hiện thực mang ý nghĩa rằng quỷ có thể bóp méo mọi thứ trong hiện thực, giống như là quỷ gạt người trong tay của Dương Giang. Chỉ là quỷ gạt người cần lợi dụng suy nghĩ của người sống để tham khảo thì mới có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng quỷ ở trong căn phòng này thì lại không cần. Không còn đường ra khỏi phòng, muốn rời khỏi, nhất định phải xử lý quỷ ở nơi này. Dương Giang từ bỏ ý định tìm kiếm đường ra. Nếu con quỷ này đã có thể thay đổi hiện thực, vậy thì sẽ không thể nào xuất hiện đường ra. Chỉ có cắt đứt đầu nguồn của linh dị thì mới được. Bỗng nhiên, một bức tường của căn phòng sụp đổ, dường như vì nó đã quá cũ kỹ nên không chịu nổi áp lực. Bên trong bức tường lộ ra từng thi thể thối rữa. Những thi thể này chất chồng ở cùng một chỗ, có ít nhất là 7 đến 8 cổ thi thể, có nam có nữ. Một số thi thể thì mở to con mắt, toàn thân không hề bị thối rữa. Đây là những người đưa thư đã chết ở bên trong căn phòng này sao? Dương Giang liếc qua, âm thầm suy đoán ra thân phận của những thi thể này. Thảo nào bên trong căn phòng này lại tối tăm cùng ẩm ướt như thế, ánh đèn lại còn nhấp nháy nữa. Phải biết rằng những người có thể đi vào tầng 5 thì đều là ngự quỷ nhân. Càng nhiều thi thể thì đại biểu cho việc căn phòng này càng nguy hiểm. Một bên tường sụp đổ, xác chết rơi đầy đất. Những xác chết này không hề bình thường, mà là xác chết của người đưa thư ở tầng 5. Thi thể khi còn sống ít nhiều cũng có thể điều khiển một ít lệ quỷ. Nếu chúng bị thả ra thì những chuyện xảy ra tiếp đó như thế nào, chỉ cần người không có ngu thì đều hiểu. Có thể thấy rằng nguy cơ thực sự đang xuất hiện. Lối ra rời khỏi nơi này đã biến mất, lệ quỷ đang sống lại, các loại hiện tượng linh dị khác nhau đang nổi lên thành dòng bất tận. Tình huống trước mắt này chính là ngõ cụt đối với bất cứ người quỷ nhân hay là người đưa thư nào. Với năng lực của người đưa thư từng năm này, có một người thì tính một người khó có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng thật đáng tiếc, Dương Giang không phải là một người đưa thư bình thường. Hắn cũng không vào bên trong bưu điện quỷ như người bình thường. Hắn vào đây với thân phận là đội trưởng, đến đây để xử lý bưu điện quỷ này. Đầu tiên, không được để cho những con quỷ này sống lại. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải áp chế những cổ thi thể này một đoạn thời gian. Nếu không, với tình huống xuất hiện quá nhiều lệ quỷ ở bên trong phòng này, thì chính mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Dương Giang không chút do dự ra tay trước. Hắn cầm trong tay cây trường thương trực tiếp xông qua, bổ vào những xác chết đầy đất kia. Sức lực của hắn rất là lớn, khiến thanh sài đao chém vào thi thể linh dị kia. Từng thi thể bị hắn tách rời. Có một thi thể tự hồ vừa mới chết không lâu, cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong nháy mắt, Dương Giang sử dụng thanh sài đao kia, thì trong mắt màu xám trên thi thể này chuyển động một chút, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đồng thời nâng lên cánh tay trắng bệch không chút huyết sắc, dùng bàn tay cứng đờ tóm chặt lấy thanh trường thương kia. Lại lời gửi như mày mà cũng đòi bắt lấy vũ khí linh dị của tao à? Ánh mắt Dương Giang lạnh lùng. Ngay sau đó, thi thể mới này bỗng nhiên kêu lên một tiếng thê lương quá dị, rồi nhanh chóng thổi rửa, cánh tay cầm thanh trường thương vô lực buông thõm xuống. Vì thi thể này mất đi cân bằng nên đã kích hoạt nguyền rủa của vật phẩm linh dị. Kết quả của nó chính là phải chịu nguyền rủa. Loại nguyền rủa này ngay cả Dương Giang cũng không dám đụng vào. Lệ quỷ đụng vào cũng sẽ bị tấn công, tuy rằng không chết nhưng lực lượng linh dị sẽ bị áp chế. Nhìn thì có vẻ quỷ dị nhưng thực tế tất cả lại hợp lý vô cùng. Dưới tình huống không gặp bất cứ cản trở nào, thanh sài đao của Dương Giang trực tiếp bổ đứt đầu của những cổ thi thể kia. Những xác chết quỷ dị này còn chưa kịp khôi phục đã bị Dương Giang phá thành những mảnh nhỏ. Mà lệ quỷ sau khi bị tách rời trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cách nào khôi phục lại. Sau đó thanh sài đao bạo phát nguyên rủa, hàng loạt vết chém xuất hiện ở trên cơ thể Dương Giang và trên quỷ ảnh ở đằng sau. Những vết chém này hiện ra lộn xộn ở trên thân thể của Dương Giang, như muốn cắt cả người của hắn ra thành vô số mảnh. Nếu để tùy tiện cho nguyên rủa này bộc phát thì quỷ ảnh của hắn cũng sẽ bị phá nát thành những mảnh nhỏ, mất đi hoàn toàn năng lực hành động. Nhưng sau đó, ánh sáng đỏ tươi trên người Dương Giang bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn. Những chỗ hở vừa bị tách ra đã lành lại một cách khó tin. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây. Nguyên rủa dường như đã được xóa bỏ, không để lại vết thương nào ở trên cơ thể Dương Giang. Không thể keo kiệt được, khởi động lại vẫn là rất cần thiết. Một lần khởi động lại, đổi lấy thi thể bị tách rời, vẫn là có lợi. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Mối hung hiểm từ những thi thể trên mặt đất đã được hắn giải quyết một cách dễ như trở bàn tay. Nhìn Dương Giang làm mọi chuyện đơn giản như thế, nhưng trên thực tế Dương Giang đã sử dụng sức mạnh linh dị mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể kiểm soát được. Đầu nguồn linh dị còn phải bắt đầu từ trong WC mà đến từ gian phòng ngủ kia. Trước đó mình đã quan sát phòng khách, không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có phòng ngủ là chưa từng có đi qua. Nhưng hiện tại toàn bộ căn phòng đã bị linh dị ảnh hưởng, phòng ngủ có còn là phòng ngủ lúc trước hay không, không thể khẳng định được. Dù thế, nhưng Dương Giang vẫn muốn trong thời gian ngắn xác định được đầu nguồn linh dị. Nếu không, khi hết thời gian, những thi thể trên mặt đất vẫn sống lại lần nữa, đến lúc đó hắn vẫn không thể ra khỏi chỗ này, thì hoặc là chết, hoặc là bị nhốt tại đây. Cùng thời điểm Dương Giang bị nhốt trong căn phòng này, tại một căn phòng khác ở tầng 5 của bưu điện quỷ, căn phòng số 507. Lý Dương ở lại trong gian phòng này, phụ trách canh cửa phòng. Hắn không dám sơ suất, từng giờ từng phút đều lưu ý tình huống ở bên ngoài. Nếu Dương Giang xuất hiện thì hắn sẽ mở ra căn phòng, cho nên phải đảm bảo nơi này an toàn để có thể rút trở về. Nhưng thời gian trôi qua chưa được bao lâu, Lý Dương đang canh cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn, khiến hắn lập tức cảnh giác. Lại là tiếng bước chân vào ban đêm sao? Hắn duỗi ra cánh tay chạm vào cửa, làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó. Lý Dương còn chưa quên khoảnh khắc bị lệ quỷ mạnh mẽ mở cửa lúc ở tầng 1, suýt chút nữa là đã kích hoạt quy luật của lệ quỷ. Khi đó vẫn là hắn cùng với Dương Giang và Tôn Thụy, ba người cùng nhau ra tay mới đánh lùi được lệ quỷ kỳ. Không phải lại là lệ quỷ kỳ đó chứ? Trong lòng hắn tự hỏi, có chút bất an. Tuy nhiên Lý Dương lại không hoảng loạn. Trong tay hắn có hai món vật phẩm linh dị, thành trùy gỗ nhuốm máu, còn có con rối búp bê. Sử dụng hợp lý là có thể ứng phó với được mọi tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đến rồi. Lý Dương nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, trực tiếp đi về phía bên này, không có dừng lại, cũng không có do dự nào. Tiếng bước chân đi thật nhanh đã truyền đến trước cửa phòng. Lý Dương, là tôi, mau mở cửa ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Dương Giang. Lý Dương nghe được thanh âm này, nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức buông lỏng tay, mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở ra, có một luồng hơi thở lạnh lẽo ở bên ngoài ập vào trước mặt. Đồng thời ánh đèn trong phòng dường như chịu phải sự quấy nhiễu nào đó mà lập lòe vài cái. Một lòng bàn tay trắng lạnh lẽo đặt lên mép cửa, cố gắng mở cửa bước vào. Phía sau bàn tay kia là một cái áo dài màu đen xám cũ kỹ và bẩn thỉu. Không ổn. Lý Dương đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hiểu được người ngoài cửa hoàn toàn không phải là đội trưởng, không phải là người sống, mà là lệ quỷ. Tuy rằng giọng nói vừa rồi giống với Dương Giang, nhưng cẩn thận nghĩ lại sẽ thấy chỉ là tương tự mà thôi. Ngữ khí hoàn toàn không có giống. Hắn vội vàng đánh vào cửa, cố gắng đóng cửa lại, ngăn chặn lệ quỷ đang cố gắng vào bên trong phòng. Sức mạnh linh dị của quỷ đã xuất hiện. Cánh cửa gỗ chấn động kịch liệt, sau đó vặn vẹo biến dạng hình vòng cung. Một luồng lực lượng cực lớn xuất hiện, cánh cửa kêu quát két rung động, dường như bị một con quỷ khác thúc đẩy, muốn đóng chặt cửa phòng. Thế nhưng, bàn tay nhợt nhạt ở bên ngoài cũng nắm chặt cửa, cố sức chống đỡ. Dù cho có lực lượng linh dị của quỷ chặn cửa, cũng không có cách nào đóng cửa lại được. Sự giằng co cũng kéo dài không lâu. Lý Dương phát hiện bản thân mình đang chậm rãi lùi về phía sau. Cánh cửa phòng dần dần mở ra. Còn lệ quỷ này không có đơn giản. Lý Dương sợ hãi. Lệ quỷ ngoài cửa, vậy mà lại có thể kháng cự được quỷ chắn cửa. Đương nhiên, hắn hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Cùng lúc đó, cánh cửa từ từ bị đẩy ra. Lý Dương không dám chần chờ nữa. Hắn cầm trong tay cây chùy gỗ nhuốm máu, đập thẳng vào cánh tay đang đặt ở trên cửa. Chùy gỗ đập vào người, trên thực tế cũng không có quá đau. Nhưng đây lại là vật phẩm linh dị, có được năng lực quỷ dị. Thời điểm chùy gỗ nện lên trên bàn tay kia, bàn tay này lập tức vặn vẹo, biến hình. Sau đó, bàn tay trắng bệch đột nhiên rụt lại, như thể cảm thấy đau đớn. Một bàn tay của quỷ bị đánh lùi, nhưng cửa phòng vẫn không thể đóng lại như cũ. Dường như thân thể con quỷ kia vẫn còn đang chặn cánh cửa. Lý Dương nhìn thấy có hiệu quả, liền lập tức duỗi tay ra ngoài. Dùng chùy gỗ nhuốm máu đánh loạn một hồi phía bên ngoài tăm tối. Hắn cảm nhận được vị trí của lệ quỷ, đánh trúng được một lần. Nhưng cũng chỉ cần trúng một đòn, thì quỷ ngoài cửa phải bắt buộc lùi về phía sau, không tiếp tục chắn ở cửa nữa. Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại, lệ quỷ bị ngăn cách ở ngoài cửa dường như cũng không có rời đi. Bởi vì Lý Dương không nghe được tiếng bước chân, mồ hôi lạnh ở trên mặt hắn lại túa ra. Nguy hiểm thật. Hắn thầm kinh hãi ở trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lệ quỷ sẽ dùng phương thức này xuất hiện. Nó có thể bắt chước giọng nói của đội trưởng, thiếu chút nữa là hắn trúng chiêu. Tính cảnh giác xem ra vẫn còn hơi kém. Hắn hơi hổ thẹn, tự nhắc nhở chính mình. Nhưng dù sao vừa rồi Lý Dương cũng có lòng phòng bị. Nếu hắn trực tiếp mở cửa thì đến cơ hội đánh trả cũng không có. Lấy lại tinh thần, Lý Dương tiếp tục canh cửa. 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, mọi thứ dường như khôi phục lại bình thường. Nhưng mà Dương Giang lại trước sau không có xuất hiện. Dương Giang đang bị mắc kẹt, hắn bị vây bên trong phòng 502. Hắn không có chết, nhưng cũng không xử lý được linh dị trong căn phòng này. Mọi thứ dường như đang đi vào bế tắc. Nhưng bên ngoài bưu điện quỷ, trong một tòa nhà dân cư bình thường, ở một thành phố nhỏ khác, trong đó có một hộ gia đình. Đây là một gia đình 3 người, một cặp vợ chồng với một đứa con 11-12 tuổi. Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối, bọn họ vừa mới cơm nước xong xuôi, đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, thảo luận về một số tin tức và một số câu chuyện phím. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ánh sáng trong phòng khách nhấp nháy vài cái, dường như đang tiếp xúc với lực lượng linh dị nào đó. Ngay sau đó, người đàn ông tầm 40 tuổi, ngồi ở trên ghế sofa kia, dường như nhận ra được điều gì, đột nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hết tập 274. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.